Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, đệ 1069 chương, canh 1, chính là ta hảo tưởng cảm nhận được nhà các ngươi vinh tuyển dịch sát khí. Vạn nhất hôm nay khiêu chiến thời điểm, ta không cẩn thận đi theo ngươi gần một chút, có thể hay không đã bị hắn lập tức tru sát a, nói. Trần Văn còn so một cái cắt đứt cổ biểu tình, ngài, kia thật đúng là chính là có khả năng, Thư Trừng sờ sờ cằm. Như suy tư gì mà mở miệng, a, Trần Văn hét to một tiếng, sợ tới mức chân đều mềm, quay đầu lại trộm nhìn Vinh Tuyển Dịch liếc mắt một cái. Phát hiện hắn ánh mắt cũng vừa lúc nhìn Thư Trừng bên này. Ngoặc kép, ma ma, hiện tại về nhà còn kịp sao? Thư Trừng nhìn thoáng qua Trần Văn bộ dáng này, buồn cười, bất quá, hắn giống nhau khinh thường với đối với ngươi người như vậy xuống tay, Thư Trừng nhún vai. Chọn mi mở miệng đối với Trần Văn nói, a, làm ta sợ muốn chết, thiếu niên ngươi ra lần này thật sự hào sao? Nói chuyện lớn như vậy thở dốc sao? Trần Văn vỗ chính mình bộ ngực, nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, kia giới thiệu xong tân đá quán tuyển thủ. Kế tiếp ta liền chúc mừng các vị. Bước lên chúng ta cực nhanh đi tới tân bản đồ. Phi Châu Đại Lục chúng ta đều biết Phi Châu hoàn cảnh là phi thường khô giáo thiếu thủy. Ở chỗ này, đá quán khách quý cùng hoàn cảnh sẽ là các ngươi đoạt giải quán quân trên đường chướng ngại vật. Kia trạm thứ nhất các ngươi yêu cầu đi trước hoang dại động vật bảo hộ khu. Tìm kiếm các ngươi manh mối. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Người chủ trì kích động mà hò hét. Chuẩn bị tốt, các tuyển thủ chăm miệng một lời. Sĩ khí tăng vọt, hảo, như vậy, tam, nhị, một, bắt đầu, theo người chủ trì ra lệnh một tiếng. Các tuyển thủ bắt đầu bay nhanh mà đi phía trước phóng đi. Ở trạm thứ nhất, tin tức nhân vật, kỳ diệu bằng hữu, Namibia có được phi châu lớn nhất thảo nguyên bảo hộ khu. Nơi đó ở chúng ta kỳ diệu các bằng hữu, bọn họ hoặc hung mãnh, hoặc nhạy bén, hoặc thần bí, hoặc ngốc manh, bọn họ phân tán ở thảo nguyên bất đồng địa phương chờ đợi các tuyển thủ đã đến. Các tuyển thủ ở động vật chuyên gia làm bạn hạ, tự giá ở đại thảo nguyên thượng tìm kiếm này đó động vật các bằng hữu. Cũng cùng bọn họ tiến hành thân mật hỗ động, các tuyển thủ bay nhanh mà vọt tới nhiệm vụ hiện trường. Nhưng là mặt sau tới tuyển thủ, liền sẽ gặp phải lựa chọn càng thêm khó khăn động vật nguy hiểm mà Ni Thư Trừng lại như cũ vẫn duy. Chỉ chính mình nhất quán tác phong, không hề có nhanh hơn chính mình bước chân, mà một bên Vinh Tuyển Dịch đâu. Cũng là như thế, Trần Văn thêm ở hai người trung gian, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng kinh ngạc với chính mình thế nhưng ở Phi Châu như vậy nhiệt địa phương lưu trữ mồ hôi lạnh. Bọn họ hai người khí chàng thật là đáng sợ. Nhưng là đồng thời, hai người khóe mắt toát ra tình yêu cũng làm Trần Văn giật mình. Cái này tiết mục thượng, như vậy kịch liệt thời khắc, bọn họ thế nhưng còn có thời gian mặt mày đưa tình. Nhưng là bất đắc dĩ Trần Văn vẫn luôn là ôm Thư Trừng đùi. Hiện tại cho dù có ý kiến gì, cũng chỉ có thể nghẹn, đi theo Thư Trừng nện bước tiết tấu đi phía trước đi tới. Như vậy có thể hay không nhiệt, Vinh Tuyển Dịch nhìn ánh mặt trời chiếu ở Thư Trừng trên mặt. Thâm trầm tiếng nói không nhanh không chậm mà truyền ra, mang theo vài phần ôn nhu, thực nhiệt, bất quá, đợi chút ta cũng sẽ không nhường ngươi. Ngươi hiện tại đối ta như vậy ôn nhu nhưng vô dụng, Thư Trừng giảo hoạt mà nhướng mày. Một bộ đã xem thấu Vinh Tuyển Dịch mục đích biểu tình. Vinh Tuyển Dịch nghe được Thư Trừng nói như vậy, khóe miệng vừa kéo, thiếu niên thắng bại dục luôn luôn rất mạnh, chính mình còn đang suy nghĩ từ từ muốn hay không nhường nàng đâu. Bất quá vừa nghĩ, Vinh Tuyển Dịch đã một bên đi tới Thư Trừng bên trái. Đem Trần Văn ngăn cách ra một cái khoảng cách. Hết chương.